cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 433, chương 435, Phong Tiết Đế Quân. Đã Thiên Nhất Đế Quân không có ý định tìm phiền toái với mình, Vương Lập liền thu hồi khí tức, bị hắn uy áp, nằm dạp trên mặt đất. Thiên Nhất Thần Tông trưởng lão cùng các đệ tử mới thật to thở dài một hơi. Giờ phút này, bọn họ sắc mặt trắng bệch, cái trán đều là mồ hôi. Vương Lập uy áp, đối với bọn hắn tới nói, thật sự là thật là đáng sợ. Thì liền phổ thông Vĩnh Hằng Thần Linh Thiên Viêm Đế Quân cũng là thở dài một hơi. Quản chi hắn là Vĩnh Hằng Thần Linh, cũng có chút không cách nào trực diện Vương Lập uy áp. Thiên một địch quân đi vào, Vương Lập tiến lên, khẽ cười nói, Thanh Liên Đế Quân, đã ngươi là ta tông tông chủ Phong Tiết Thần Chủ đệ tử, cũng chính là ta Thiên Nhất Thần Tông đệ tử, bây giờ ngươi đã trở thành Vĩnh Hằng Thần Linh, có thể đảm nhiệm Thái Thượng Trưởng Lão chức vụ. Nếu như Thanh Liên Đế Quân có thể trở thành Thiên Nhất Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão, như vậy Hắc Phong Đế Quân vẫn lạc, đối với Thiên Nhất Thần Tông thực lực, không chỉ có không có có ảnh hưởng, ngược lại còn sẽ gia tăng thật lớn. Tại Thiên Nhất Đế Quân trong mắt, Vương Lập thế nhưng là có thể so với cấm kỵ đại thần Độc Cô Nghịch Thiên một dạng cường đại tồn tại. Vương Lập lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt Thiên Nhất Đế Quân. Thái Thượng Trưởng Lão chức vụ thì không cần, ta lúc trước thêm vào Thiên Nhất Thần Tông chỉ là kế tạm thời thôi. Có điều, An Tiết Vân bởi vì ta nguyên nhân, bị Hắc Phong Đế Quân phế bỏ tông chủ vị trí, hy vọng có thể khôi phục tông chủ của nàng vị trí. An Tiết Vân thế nhưng là hắn khâm định nắm giữ Thiên Nhất Thần Tông người, bất kỳ người nào đều không cải biến được, quản chi là Thiên Nhất Đế Quân. Tiết Vân vốn chính là tông chủ, nói gì khôi phục, ngày đó, như không phải ta đang bế quan không cách nào thoát thân, đoạn không thể để Hắc Phong Đế Quân hủy bỏ nàng tông chủ vị trí. Thiên Nhất Đế Quân giả vờ ngây ngốc, trực tiếp phủ định Hắc Phong Đế Quân hủy bỏ An Tiết Vân vị trí quyết định. Tuy nhiên Vương Lập cự tuyệt Thái Thượng Trưởng Lão vị trí, nhưng Thiên Nhất Đế Quân trong lòng còn cao hứng phi thường. Vương Lập có thể ủng hộ An Tiết Vân, chứng minh An Tiết Vân ở trong mắt hắn địa vị rất tốt. Chỉ cần An Tiết Vân là Thiên Nhất Thần Tông tông chủ, như vậy sau này gặp phải phiền phức, cũng có thể cầu trợ ở Thanh Liên Đế Quân. Đây chính là có thể so với cấm kỵ đại thần cường giả a. Chỉ cần có hắn làm chỗ dựa, Thiên Nhất Thần Tông liền có thể an gối không lo. Sau đó, Thiên Nhất Đế Quân căn bản không biết, Vương Lập muốn cho An Tiết Vân triệt để trưởng khống Thiên Nhất Thần Tông. Bao quát, Thiên Nhất Đế Quân cái này lão tổ tông, cũng nhất định phải phục tùng nàng người tông chủ này mệnh lệnh. Vương Lập cũng tin tưởng An Tiết Vân có năng lực như thế. Chỉ cần An Tiết Vân đột phá vĩnh hằng cảnh, lấy nàng song nhất phẩm vĩnh hằng thần lực tiềm lực, tăng thêm tu luyện cửu kiếp bí điển gia tăng thiên phú tiềm lực, còn có Vương Lập vì nàng chuẩn bị Phong Tiết Thần Kiếm các loại, chiến lực khẳng định siêu việt Thiên Nhất Đế Quân, triệt để trưởng khống Thiên Nhất Thần Tông cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nói cho cùng, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, bối phận căn bản không được bao lớn tác dụng, hết thảy lấy thực lực nói chuyện. Chỉ cần An Tiết Vân thực lực đủ cường đại, cường đại đến toàn bộ Thiên Nhất Thần Tông đều cảm thấy tuyệt vọng, liền có thể làm được để Thiên Nhất Đế Quân phục tùng mệnh lệnh. Những tháng ngày tiếp theo, Vương Lập liền tiếp theo đợi tại Thiên Nhất Thần Tông đánh dấu. Thiên Nhất Đế Quân cùng Thiên Viêm Đế Quân thỉnh thoảng cũng tới bái phỏng Vương Lập, thỉnh giáo tu luyện sự tình, cái gọi là đạt giả vi sư. Tuy nhiên, Vương Lập ở trước mặt bọn họ là từ đầu đến đuôi vãn bối, nhưng Vương Lập thực lực viễn siêu bọn họ, tự nhiên có tư cách chỉ điểm bọn họ. Vương Lập cũng không có quá cao lạnh, dù sao mình tại Thiên Nhất Thần Tông đánh dấu, cũng phải cho chủ nhân một chút mặt mũi. Có rảnh sự tình, cũng tự mình chỉ chọn hắn nhóm một chút. Cái này khiến Thiên Nhất Đế Quân cùng Thiên Viêm Đế Quân giật nảy cả mình, khiếp sợ đến cực điểm. Cái này Thanh Liên Đế Quân bất quá vài vạn năm tu luyện, nhưng đối với tu luyện kiến thức viễn siêu bọn họ. Trải qua qua chỉ điểm của hắn, hai vị vĩnh hằng thần linh ngạc nhiên có tiến bộ không ít. Cái này để bọn hắn càng thêm tôn kính Vương Lập, kính như thần minh lên. Vương Lập tuy nhiên chỉ có mấy vạn năm cốt linh, nhưng có các loại gia tốc bật hách, thời gian tu luyện cũng không ngắn. Tăng thêm, đánh dấu đại lượng thần thuật bí pháp, trực tiếp bị hắn tu luyện. Mặt khác, luyện đan thuật, luyện khí thuật, trận pháp, thôi diễn, minh văn, các loại nghề nghiệp kỹ năng. Vương Lập phóng nhãn thiên nguyên thần giới đều là đỉnh cấp tồn tại. Vương Lập có thể nói là học quán cổ kim, tri thức uyên bác đến bất kỳ người cũng không sánh nổi. Đối với con đường tu luyện lĩnh ngộ cùng lý giải, cũng là phi thường cao thâm. Biết vĩnh hằng thần linh tiến bộ, tự nhiên không tính việc khó. Vương Lập thực lực cùng học thức, có thể đủ làm thiên nguyên thần giới vạn thế chi sư. Bởi vậy, trước mặt Vương Lập thời điểm, cho dù là đồ cổ thiên nhất đế quân cùng thiên viêm đế quân, cũng bị Vương Lập đối với tu luyện lý giải chỗ thật sâu tin phục. Dần dần đối với hắn làm sư lễ, một số thiên nhất thần tông trưởng lão cùng đệ tử, nghe nói về sau, cũng tâm bắt đầu chuyển động, có chút lớn gan, liền tới đến Vương Lập chỗ ở bái kiến hắn, cầu tình hắn chỉ điểm. Vương Lập trong lúc rảnh rỗi, ngẫu nhiên cũng chỉ điểm mấy người, đều không ngoại lệ, bị hắn chỉ điểm qua người, tu vi cùng thực lực nhanh chóng tăng vọt, cái này khiến thiên nhất thần tông tất cả mọi người, đều khiếp sợ không thôi. Sau đó biết được, thì liền lão tổ tông đều bị Thanh Liên đế quân chỉ điểm. Có chỗ tiến bộ, càng thêm kinh hãi, có thể bị Vương Lập chỉ điểm, trở thành bọn họ mơ ước lớn nhất. Cứ như vậy, Vương Lập lại tại Thiên Nhất Thần Tông đánh dấu mấy trăm năm. Oanh, một ngày này, Vương Lập vừa mới chỉ điểm chơi, hấp tấp mà đến Thiên Nhất đế quân. Bỗng nhiên một cỗ cuồn cuộn vĩnh hằng khí tức trống rỗng xuất hiện, bao phủ toàn bộ Thiên Nhất Thần Tông. Cỗ khí tức này là vĩnh hằng khí tức. Trời ạ, đây là có người muốn đột phá vĩnh hằng cảnh, trở thành vĩnh hằng thần linh. Đến tột cùng là vị trưởng lão kia đột phá đến vĩnh hằng cảnh. Đối mặt cái này cuồn cuộn mênh mông vĩnh hằng bất diệt khí tức, Thiên Nhất Thần Tông trưởng lão cùng các đệ tử đều kinh hãi. Thiên Nhất Thần Tông là một cái vô cùng cổ lão vĩnh hằng cấp tông môn, nội tình vô cùng thâm hậu, vô số năm đến nay, không biết tích lũy bao nhiêu nửa bước vĩnh hằng cảnh trưởng lão. Bọn họ tất cả đều tại hậu sơn cấm địa bên trong bế quan. Rất nhiều không đột phá vĩnh hằng cảnh không xuất quan xu thế. Bởi vậy, bọn họ cũng không rõ ràng, đến cùng là ai đột phá vĩnh hằng cảnh. Vĩnh hằng thần linh rất khó khăn đột phá. 1000 cái thiên vị thần chủ, cũng không nhất định có thể có một cái đột phá. Không nghĩ tới, thiên quyến ta Thiên Nhất Thần Tông, lại xuất hiện một cái vĩnh hằng thần linh. Thiên Nhất Thần Tông trưởng lão cùng các đệ tử đều hưng phấn lên, lần nữa sinh ra một cái vĩnh hằng thần linh, là bọn họ toàn bộ Thiên Nhất Thần Tông đại hỷ sự. Ha ha, chúng ta Thiên Nhất Thần Tông có bao nhiêu ra một vị vĩnh hằng thần linh. Thiên Nhất Đế Quân cùng Thiên Viêm Đế Quân kích động. Dạng này, bởi vì Hắc Phong Đế Quân vẫn lạc tổn thất, thì bù đắp lại là Tuyết Vân, nàng rốt cục đột phá. Rất nhiều nô bộc bên trong, ngoại trừ ngay tại ngưng hồn trọng sinh độc cô nghịch thiên bên ngoài, rốt cục xuất hiện một cái vĩnh hằng thần linh. Vương Lập trong nháy mắt nhận ra, đây là An Tuyết Vân khí tức. Hô hô hô, tương đương bỗng nhiên ở giữa, Thiên Nhất Thần Tông trên không biến thành ngôi sao đầy trời. Tinh thần phía dưới, một tòa so với Thiên Nhất Thần Sơn còn hùng vĩ hơn lớn mạnh thần sơn hư ảnh hiện lên. Tinh thần cùng thần sơn là tông chủ đột phá, nguyên lai là Tuyết Vân đột phá. Lúc này thời điểm, Thiên Nhất Thần Tông tất cả mọi người mới ý thức tới, là tông chủ của bọn hắn An Tuyết Vân đột phá vĩnh hằng cảnh. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.